Ta không muốn nghịch thiên a. Tác giả: Tân Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 359, chương 358, người có dũng khí đón sao? Mẹ nó, lừa đảo, không có khả năng, Mao Thần Thái tuyệt không tin tưởng mình sẽ ngỏm tại đây. Chỉ là huyễn tưởng mà thôi. Đối phương nhìn như hung mãnh, nhưng rất có thể chính là quả hồng mềm mà thôi. Đột nhiên, Mao Thần Thái sắc mặt kinh biến. Trước mắt xuất hiện một thân ảnh, chính là hắn chỗ xem không lên kia tiểu tử. Lâm Phàm không có động thủ, chính là như thế lạnh nhạt xuất hiện ở trước mắt, phảng phất là muốn cho đối phương biết rõ, ta liền đứng tại trước mặt ngươi, đợi lát nữa liền đến giết ngươi. Lúc này, không phải Lâm Phàm không muốn nói chuyện, mà là thể nội cỗ lực lượng này quá mức cuồng bạo, nhưng hắn hơi có chút không thoải mái, phảng phất là chỗ nào không quá thông thuận, dẫn đến kiềm chế rất nhiều. Ngươi chết định. Lâm Phàm chật vật nói ra bốn chữ, một quyền hướng phía đối phương đánh tới, quyền thượng bao phủ ảm đạm quang huy, tốc độ cực nhanh, có lẽ là bởi vì tốc độ ra quyền quá mức nhanh chóng. Nắm đấm những nơi đi qua, hư không từng khúc băng liệt. Nằm mơ, Mao Thần Thái gầm thét, ngẩng đầu ngăn cản, sao có thể bị cái này tiểu tử trấn áp, nếu không chính là đời này sỉ nhục lớn nhất. Dù là đối phương quyền này có khai thiên tích địa uy năng, cũng không sợ chút nào. Đây chính là thân là Mai Cốt Thành đạo cảnh ngũ trọng tiên phong nguyên soái tự tin, nhưng lại tại quyền trường sắp va chạm lúc, một màn kinh người phát sinh. Làm sao có thể, trước mắt cái này tiểu tử nắm đấm vậy mà đánh vào đến thứ nguyên bên trong. Theo trước mắt hắn sâu vào, ngay sau đó lại xuất hiện tại trước mặt. Đây là xuyên thẳng qua thứ nguyên, cuối cùng đi thẳng tới trước mặt. Lâm Phàm gầm nhẹ một tiếng, quyền thượng bộc phát ra hào quang sáng chói, trực tiếp oanh trên người Mao Thần Thái, mà Mao Thần Thái cũng một chưởng vỗ tại Lâm Phàm trên lồng ngực. Vẻn vẹn một chưởng liền chụp Lâm Phàm trùng thể có chút bất ổn. Hai người cấp tốc rơi xuống, đột nhiên đánh vào mặt đất, ném ra hố sâu to lớn. Ngay sau đó, một đạo hình tròn sóng xung kích bạo phát đi ra, chiến trường lên sớm liền thủng trăm ngàn lỗ, thảm liệt vô cùng. Công tử, Ngô lão nhìn xem phương xa cảnh tượng, lo lắng. Công tử bộc phát hắn cũng nhìn ở trong mắt, đã thật rất mạnh rất mạnh, thế nhưng là cuối cùng còn chưa đủ, thực lực của đối phương cũng rất mạnh. Mao Thần Thái thân là đạo cảnh ngũ trọng thánh vương hiển hiện cường giả, tuyệt sẽ không dạng này bại. Chư đạo thánh nhíu mày, gầm nhẹ nói, Mao Thần Thái ngươi tại sao có thể như thế phế vật? Cái này tiểu tử cũng liền đạo cảnh nhất trọng, ngươi vậy mà đều bắt không được. Hắn có chú ý nơi này tình huống, nhìn thấy Mao Thần Thái bị đối phương một quyền oanh tới mặt đất lúc, lửa giận đốt cháy, sao có thể như thế phế? Tu luyện tới loại cảnh giới này, đến cùng tu luyện chính là cái gì đồ chơi? Chư đạo thánh, đừng phát ngốc, võ chỉ qua quát. Lâm Vạn Dịch cường thế vượt qua hắn tưởng tượng, bốn người bọn họ vây đánh, vương vực cũng bị đánh sắp giải thể. Vương vực cũng là liên minh mạnh nhất nguyên soái, thực lực cường hãn, vừa mới bị Lâm Vạn Dịch trường kích oanh kích phần lưng, đập máu thịt be bét, khí tức bất ổn, phảng phất bất cứ lúc nào đều có thể giải thể, mà chư đạo thánh cái này ra hỏa lại còn có nhàn tâm cân nhắc khác. Đầu óc có bệnh, răng rác, bị oanh tới lòng đất Mao Thần Thái phẫn nộ đến cực hạn. Thân thể khẽ run lên, bất cứ lúc nào rơi xuống, mười ngón cầm chặt mặt đất, biểu lộ biến dữ tợn kinh khủng. Mẹ nó, ghê tởm ra hỏa, vậy mà để cho ta mất mặt, đáng chết, thật đáng chết. Mao Thần Thái bị Lâm Phàm triệt để chọc giận, có lẽ đây chính là cường giả tôn nghiêm. Dù là Lâm Phàm cùng cửu yêu dung hợp, có trùng hóa chi thân, thậm chí tiến vào cửu yêu tam đoạn bên trong nhị đoạn tiến hóa, cũng vô pháp đạt được mao thần thái tán thành. Tự thân yếu, chính là yếu, mao thần thái khóe miệng khô quát, có thể nhìn thấy huyết nhục, ngón tay xoa cằm, trong nháy mắt khôi phục lại nguyên dạng, tốc độ có thể, lực lượng có thể, khí thế cũng được, như vậy thì giữ lại không được ngươi. Mao thần thái treo trên bầu trời trôi nổi ra, khí thế của tự thân dần dần tăng lên. Phốc, Lâm Phàm nằm tại trong hố sâu, phun tiên huyết, nhãn thần có chút mê, trên người vết rạn rất nhiều, lít nhà lít nhít, không thể như vậy kết thúc, còn muốn chiến, khôi phục, huyết ma chuyển luân pháp, tăng lên tới cảnh giới tối cao đạo vòng. Trong nháy mắt liền đem thân thể khôi phục lại trạng thái đỉnh phong. Cửu, chống đỡ chút, Lâm Phàm nói nhỏ, đứng người lên, phịch một tiếng biến mất tại nguyên chỗ. Lần nữa cùng mao thần thái chiến đấu cùng một chỗ, hắn biết rõ lấy trước mắt thực lực có thể đánh tới mao thần thái, nhưng là muốn chém giết đối phương hiển nhiên là chuyện không thể nào. Cũng mặc kệ như thế nào có thể hay không, chí ít không thể cản trở. U ám thần vực, ngươi diệu dụng đến cùng là cái gì, có thể hay không nhanh lên để cho ta cảm nhận được. Lâm Phàm kêu gào, hắn có quá nhiều chuẩn bị ở sau, chỉ là những này chuẩn bị ở sau quá mẹ nó hèn mọn, cho đến bây giờ cũng không có nổi lên. Đi chết đi, mao thần thái giống giận, thiên địa uy thế ngưng tụ một quyền, từ trên trời giáng xuống xuyên qua mà xuống. Tại cái này uy thế kinh khủng dưới, mặt đất trầm luân, bầu trời đều giống như giảm xuống không ít. Ầm ầm, nắm đấm chưa tới, kia đủ để hủy diệt hết thảy lực lượng lại là bao phủ mà đến, trực tiếp ép trên người Lâm Phàm. Một đạo đạo quang mang từ trên thân Lâm Phàm bạo phát đi ra, phóng lên tận trời, sáng chói vô biên, trực tiếp cùng mao thần thái lực lượng đụng vào nhau, oanh minh không ngừng, địa thế trầm luân, trong nháy mắt băng liệt, thiên địa âm dương ngũ hành chi lực bị mao thần thái đùa bỡn tại trong bàn tay, thậm chí cũng có pháp tắc dấu hiệu. Cánh tay vung lên, lực lượng vô danh quét sạch mảnh này thiên địa, tiếng ầm ầm không ngừng. Lâm Phàm không chỉ có gánh chịu lấy đến từ trên không lực lượng, còn có những cái kia đến từ tứ phía bốn phương tám hướng uy thế nghịch chuyển. Lâm Phàm gầm nhẹ một tiếng, long trời lở đất, dịch chuyển không gian. Thế nhưng là đối mao thần thái tới nói, những này chỉ là điêu trùng tiểu kỹ mà thôi. Cái gặp mao thần thái năm ngón tay bóp, phịch một tiếng, không gian bạo tạc, quét sạch hết thảy, mà Lâm Phàm cũng là bị cỗ lực lượng này lan đến gần, thân thể gặp cực nặng tổn thương. Thật mạnh, thực lực của đối phương so lúc trước muốn trở nên càng mạnh mẽ hơn, Lâm Phàm nghĩ đến. Mao thần thái híp mắt, nhìn xem mảnh này thoáng có chút hỗn loạn thiên địa, khinh thường nói, sâu kiến đồng dạng đồ vật, lão tử chỉ cần nghiêm túc điểm, ngươi liền khó mà ngăn cản. Đây chính là cảnh giới ở giữa chênh lệch. Sau đó hắn ngẩng đầu nhìn lại, chư đạo thánh bốn người vây giết Lâm Vạn Dịch cũng không thuận lợi. Mặc dù đã kích thương Lâm Vạn Dịch, nhưng bọn hắn bốn người đều mang tổn thương, nhất là vương vực thương thế nghiêm trọng nhất, còn nói ta đủ yếu. Các ngươi bốn người vây giết Lâm Vạn Dịch cũng thành bộ dáng này, thậm chí còn đến có người chết, thật sự là đủ mất mặt. Mao thần thái nghĩ thầm, cũng không có dám nói ra, nếu không sẽ bị đến phiền toái gì, thật đúng là liền khó nói chắc. Ánh mắt khóa chặt, muốn nhìn một chút cái này tiểu tử tình huống như thế nào. Cái này xem xét lại là kinh ngạc, cái quỷ gì, làm sao lại không có việc gì. Lâm Phàm bình yên vô sự theo mặt đất đứng lên, tuy nói nhìn như không có bất kỳ khác thường gì, nhưng trên quần áo nhuộm máu, đủ để chứng minh vừa mới bị thương là đến cỡ nào nghiêm trọng. Cửu, còn có thể hay không trở nên càng mạnh mẽ hơn? Lâm Phàm muốn cho tự mình trở nên càng mạnh mẽ hơn. Vốn cho rằng đầy đủ đem Mao Thần Thái đánh chết, nhưng về sau, hắn liền biết rõ, hết thảy đều là nghĩ quá nhiều. Mao Thần Thái thực lực thật rất mạnh, hắn bây giờ căn bản không phải là đối thủ. Cửu Yêu không có trả lời, có lẽ là nghe hiểu không muốn trả lời. Giai đoạn thứ ba cũng không phải là chủ nhân hiện tại có khả năng tiếp nhận. Có lẽ tại chuyển biến quá trình bên trong, liền sẽ chết đi. Không có nha, Lâm Phàm không cam lòng rất. Lão cha tình huống rất không ổn, cũng không phải là muốn bại, mà là theo thời gian trôi qua, lão cha bên kia chiến đấu càng ngày càng kịch liệt. Không chỉ có lão cha thụ thương, liền liên minh kia bốn vị nguyên soái cũng đều vết thương chồng chất. Tiếp tục như vậy xuống dưới, khẳng định sẽ có người chết. Ngô lão bên kia tình huống cũng tạm được, nhưng cũng không khá hơn chút nào. Về phần nơi khác, hắn đã không đành lòng nhìn thẳng, thậm chí đều có chút nhìn không được. Quá bi thảm, đều là tại đổi mệnh a. A, Lâm Phàm giống giận, lực lượng trong cơ thể triệt để bạo phát đi ra, như là vỡ đê hồng thủy, ngập trời mà lên, che phủ thương thiên đại địa. Thật hùng hậu lực lượng, Mao Thần Thái sợ hãi thán phục, cái này tiểu tử cảnh giới không cao, lại không nghĩ rằng ẩn chứa chân nguyên vậy mà như thế kinh khủng. Trong chốc lát, giữa thiên địa tình huống trong nháy mắt kinh biến, những cái kia hùng hậu chân nguyên vậy mà hình thành từng chuôi kiếm ý. Những này kiếm ý treo ngược không trung, liên miên mà đi, có thể nói là phô thiên cái địa. Vận chuyển tất cả công pháp, vô cùng vô tận đạo văn ngưng tụ tại kiếm ý bên trên. Đối người khác mà nói, đây là không cách nào trèo chống tiêu hao, nhưng là đối Lâm Phàm tới nói, hắn có thể làm chỉ có những thứ này. Mao Thần Thái ngẩng đầu nhìn một chút, cười nói, tiểu tử, ngươi đây là cùng đồ mạt lộ, liền chuẩn bị tiếp cận những này tới giết ta. Không cảm giác là nghĩ nhiều lắm sao? Ngươi có dám đón? Lâm Phàm tức giận nói. Ha ha ha, Mao Thần Thái cười lớn. Chỉ là những đồ chơi này, có gì không dám nhận? Đến, lão tử liền đứng ở chỗ này, xem ngươi có bản lĩnh gì. Lúc trước kinh ngạc đến bây giờ bình tĩnh, đối Mao Thần Thái tới nói, cũng không có quá nhiều quá trình biến hóa. Cái này tiểu tử lúc trước biểu hiện ra thực lực thật rất kinh người, nhưng khi hắn xuất ra thực lực chân chính lúc, cũng liền không gì hơn cái này. Chỉ là không thể không tán dương một cái này tiểu tử thật mẹ nó nhịn đánh, cái này cũng không có đánh chết, cuối cùng dựa vào là cái gì? Lâm Phàm giang hai cánh tay, một luồng hồng lưu đem hắn cùng lơ lửng không trung kiếm ý liên hợp cùng một chỗ, không ngừng rót vào lực lượng mạnh nhất. Chư đạo thánh vẫn là theo thói quen nhìn lại, mà liền cái nhìn này, xem hắn trợn mắt hốc mồm, ngay sau đó phảng phất là nghĩ đến một loại nào đó sự tình giống như. Mao Thần Thái, ngươi đang làm gì? Còn không tranh thủ thời gian giết hắn? Mẹ nó, cái này ngu đần đứng ở nơi đó làm gì? Đối phương đây là muốn diệt đi liên minh thành viên ngươi còn không biết rõ. Mao Thần Thái cười nói, không cần khẩn trương, chờ ta đón lấy một chiêu này. Tại hắn nhất là tuyệt vọng thời khắc, tiễn hắn lên đường, ngươi cái này, chư đạo thánh vừa muốn mở miệng, nhưng trong nháy mắt ngốc trệ, mà liền tại lúc này, Lâm Phàm song trưởng đè ép, treo không trung kiếm ý như mưa đồng dạng rơi xuống, hắn có thể làm chỉ có những thứ này. Thật giết không được Mao Thần Thái, đối phương cường đại ra ngoài ý định, nhưng coi như thế, hắn cũng muốn làm một số chuyện mới được. Mao Thần Thái khóe miệng lộ ra vẻ khinh thường, nhưng đột nhiên ở giữa, hắn phát hiện tình huống có chút không đúng. Tiểu tử, ngươi lại dám gạt ta? Mao Thần Thái kinh hãi, không phải hắn chủ quan, mà là thật quá ngu mũ. Những này kiếm thế chỗ đi địa phương chính là liên minh thành viên nơi ở. Liên minh nguyên soái, cho ta ngăn trở. Tiếng giống giận dữ của hắn tác dụng cũng không lớn. Liên minh nguyên soái tử thương hơn phân nửa, liền xem như còn lại nguyên soái cũng đều không có phản ứng tới. Ghê tởm, Mao thần thái muốn đi ngăn cản, nhưng đột nhiên ở giữa, hắn phát hiện khả năng này không được. Ánh mắt của đối phương vậy mà nhìn về phía cách đó không xa đang cùng liên minh nguyên soái tác chiến Trương Thịnh, trong chớp mắt, có ý tưởng tại Mao thần thái trong đầu hiển hiện. Nếu như chính mình đi cứu viện, như vậy hắn tuyệt đối sẽ đem những cái kia nguyên soái chém giết. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.